bất luận cái gì dám cùng chúng ta chống lại người, đều phải chết. Kiếm Khuyết chân nhân nhìn xem Sở Phong Miên, giữ tợn cười lạnh. Giết đầy trời linh lực, đồng thời hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi, 19 vị bất hủ lão tổ liên thủ xuất thủ, tại cửu vực chi mấy ngàn năm ở giữa, đều chưa từng xuất hiện như thế trận trượng. Kiếm Khuyết chân nhân ánh mắt lộ ra không tự tin, xem như Sở Phong Miên tại nghịch thiên, Sở Phong Miên có tại nhiều gặp, hắn vậy không có khả năng tại nhiều như thế bất hủ lão tổ liên thủ phía dưới, còn sống rời đi. Hôm nay, ta Sở Phong Miên nếu là còn sống rời đi, trong vòng 3 năm, tất đem 7 đại tông môn hủy diệt. Dẫm tại dưới chân Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia một đám 7 đại tông môn bất hủ lão tổ, từng chữ mở miệng nói. 3 năm, lại cho Sở Phong Miên thời gian 3 năm, hắn có tự tin, đủ để đem những tông môn khác, dẫm tại dưới chân. Bây giờ bị vây công, là Sở Phong Miên lớn nhất nguy hiểm, cũng là Sở Phong Miên tốt nhất tôi luyện. Sở Phong Miên chỉ nếu là có thể chạy đi, từ đó về sau, 7 đại tông môn đang muốn đối phó Sở Phong Miên, đều khó có khả năng. 3 năm đáng tiếc ngươi không sẽ trả có 3 năm sống đầu, sang năm hôm nay, là ngươi ngày dỗ. Kiếm Khuyết chân nhân cười ha hà đường. Giết trong lúc nói chuyện, Kiếm Khuyết chân nhân vậy động, lóa mắt kiếm quang, từ hắn mũi kiếm chém xuống, đầy trời ở giữa đều là kiếm quang. Mà cái này cái khác bất hủ lão tổ liên thủ phía dưới, ngưng tụ vô tận linh lực cầm vang rơi xuống. Ta la mở kiếm thần Sở Phong Miên thân thể lần nữa động, kiếm thần cảnh kiếm ý, hết thể ra chỉ tại Sở Phong Miên mũi kiếm chi. Từng đạo kiếm ý, từ trên trời giáng xuống, rơi vào đến Sở Phong Miên thân thể chi, tựa như là hiện tại Sở Phong Miên, chính là vô địch hóa thân, kiếm thần hóa thân. Ta la mở kiếm thần, bước vào cái này một trọng cảnh giới Sở Phong Miên, chính hắn, chính là kiếm thần. Vô dụng. Ngươi kiếm ý xem như mạnh hơn, vậy không thể nào là đối thủ của chúng ta. Thanh Hoàng chân nhân giữ tợn cười ha hả. Âm ầm tại cái này vô số võ kỹ, cùng Sở Phong Miên mũi kiếm va chạm một khắc, kinh thiên tiếng nổ mạnh, đơn giản muốn chấn điếc ở đây võ giả màng nhĩ. Tại cái này tiếng nổ mạnh chi, càng thêm kinh người chính là linh lực va chạm. Sở Phong Miên chỗ biên giới, không gian xung quanh, đều là bị chấn bể vô số lần, lực lượng kinh khủng truyền tới hư không chi. Ngay cả hư không DU tại bảo tạc. Hư không tại lực lượng này trước mặt, DU không thể thừa nhận. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.